Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 36, thể lệ mới và mèo mặt bự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn hỏi gì cả. Cố Duy Xanh lạnh nhạt lắc đầu. Nếu là người đứng xem, vậy không nên nhúng tay vào chuyện thế gian. Tôi đã đoán ngài sẽ nói như vậy. Vân Hành bỗng nở nụ cười, cậu dí dỏm nháy mắt mấy cái. Xem ra tôi không thể tặng món quà mà tôi phá lệ muốn tặng rồi. Từ khí tức cho thấy, cậu ta thật sự chỉ là người bình thường. Lão Bạch cẩn thận ngửi mùi của Vân Hành. Lão Cố, từ lúc nào mà anh ở sau lưng em đi trêu chọc nhân vật lớn như vậy? Cố Duy Xanh hoàn toàn không quen biết Vân Hành, y biểu thị y rất oan ức, vì vậy y cau mày nói. Tôi không nhớ chúng ta có quen biết, cậu không cần tôn kính với tôi như vậy. Quỷ tiên đại nhân không biết tôi là bình thường. Vân Hành phối hợp giải thích một câu, nhưng liên quan đến vấn đề xưng hô cậu vẫn cứ cố chấp không đổi. Hầu hết thời gian tôi chỉ là một nhà viết ca từ bình thường, công việc xem và viết sẽ làm cho con người bất giác yên tĩnh lại. Là loại yên tĩnh có độ tồn tại cực thấp, ngài nói xem. Cố Duy Xanh mở miệng không chút khách sáo, nhưng hôm nay cậu rất ồn ào, ngài quá đặc biệt, chỉ có đích thân đến gặp ngài tôi mới có thể thấy rõ hơn. Vân Hành thấp giọng, nhất là sau khi ngài và Lâu Tiêu ký khế ước, rất nhiều chuyện đều đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ngay cả chuyện y và Lâu Tiêu ký kết khế ước cũng biết. Cố Duy Xanh vô thức vuốt vuốt tai Lão Bạch, xem ra người trước mặt thật sự có vài phần bản lĩnh. Ngài không cần kiêng dè tôi như thế. Dường như nhìn thấu phòng bị của Cố Duy Xanh, Vân Hành chỉ đầu mình. Trời sinh đã biết tôi không phải cố ý nhắm vào ngài. Mặc dù vận mệnh luôn thay đổi, nhưng rất ít người có thể làm cho nó lệch khỏi quỹ đạo. Từ khi tôi sinh ra tới nay, ngài là tồn tại thứ hai có thể khiến vận mệnh trệch đường ray. Cố Duy Xanh nhìn thần sắc của đối phương, không ngoài dự liệu mà đoán được đáp án trong lời của Vân Hành. Người đầu tiên là Lâu Tiêu. Đúng vậy, Vân Hành mỉm cười, năm anh Lâu 9 tuổi, tôi vì tò mò nên lén lút đi gặp anh ấy, sau đó còn bị cha tôi đánh một trận. Nụ cười thật lòng này của Vân Hành giúp không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều. Cố Duy Xanh nhướng mày nhìn cậu. Đến nhìn chúng tôi lộ liễu như vậy, xem ra lần này cậu về nhà sẽ bị đánh thêm trận nữa. Cha tôi đã qua đời. Mặt Vân Hành lóe lên vẻ cô đơn. Chứ với tính cách của ông ấy, chắc chắn tôi sẽ không có khả năng trở thành nhà viết ca từ nổi tiếng trên mạng như bây giờ. Cố Duy Xanh vốn là người đã chết, cho nên đối với chuyện này y cũng chỉ lễ phép nói một câu. Xin lỗi, không có gì phải xin lỗi. Vân Hành xua tay, trong phim truyền hình không phải thường nói biết càng nhiều chết càng sớm sao? Tôn gia chính là minh chứng cho câu nói đó, chúng tôi đã quen rồi. Cho ai quên thì tên thật của Vân Hành là Tôn Thanh nhé. Không có người lớn trong nhà quản càng dễ làm này làm kia. Vân Hành phủi tay đứng dậy, trên mặt khôi phục vẻ ngại ngùng. Nếu ngài không muốn biết, vậy ngài cứ xem tôi thành tên điên nói năng linh tinh đi. Anh Lâu sắp tới, tôi nghĩ hai người cần không gian riêng tư để nói chuyện. Nói xong lời này, Vân Hành xoay người đi đến lều của Trúc Linh. Cố Duy Xanh ôm Lão Bạch lẳng lặng nhìn chằm chằm lều của Phó Minh Huân. 5 giây sau, quả nhiên y nhìn thấy Lâu Tiêu vén rèm ra ngoài. Người biết trước tương lai sao? Có chút thú vị, đang nghĩ gì đấy? Lâu Tiêu chân dài sải bước đến trước mặt Cố Duy Xanh. Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duy Xanh nhìn đôi mắt Lâu Tiêu. Anh biết thân phận của Vân Hành không? Không biết, Lâu Tiêu phủ nhận nói. Nhưng cậu ta trông không giống người bình thường. Lời này lại ngược với. Lén lút đi gặp của Vân Hành. Cố Duy Xanh môi mỏng khẽ mở, trong nháy mắt bán Vân Hành sạch sành xanh. Dù sao Lâu Tiêu cũng coi như một trong những người trong cuộc đối thoại vừa rồi, Cố Duy Xanh không có ý muốn giấu giếm đối phương. Vân Hành này còn thần bí hơn cả mấy lão già xem bói. Lâu Tiêu thoải mái nói, nhìn có vẻ không quan tâm chuyện của đối phương. Đừng lo, tôi sẽ phái người đi thăm dò. Thấy Lâu Tiêu có phòng bị, Cố Duy Xanh cũng không bám mãi không buông đề tài này nữa. Đi lâu như vậy, Tiểu Thiên Sư, anh có nhìn ra được gì khác thường trên người Phó Minh Huân không? Thủ đoạn của mấy bộ xương đó không có gì khác những ác quỷ. Giọng nói Lâu Tiêu có vẻ thất vọng, tà khí nhập não không điên thì ngu, chỉ có điều trên người Phó Minh Huân có không ít bảo bối, hắn tỉnh lại rốt cuộc sẽ như thế nào không ai nói được. Không quan trọng sau này hắn thế nào, tôi chỉ biết lát nữa hắn không thể tham gia chương trình được nữa. Cố Duy Xanh liếc mắt nhìn Trúc Linh đang đỡ Lang Thu Ngọc hoạt động cơ thể. Cô gái kia làm sao bây giờ? Phó Minh Huân hôn mê bất tỉnh có nghĩa Trúc Linh trở thành một người một nhóm trong chương trình mang tính cạnh tranh như đưa bạn, hành động một mình rõ ràng rất bất lợi. Lâu Tiêu nhướng mày, quan tâm cô ta vậy sao? Anh ấu chí hả? Cố Duy Xanh trợn mắt nhìn Lâu Tiêu không nói nên lời. Lẽ nào Lâu Đại Ảnh Đế muốn bị khán giả nói mình bắt nạt một cô gái hay sao? Thật ra tôi có một cách vừa có thể cứu chương trình vừa có thể chọc tức Trung ra. Cố Duy Xanh quay đầu lại nhìn thoáng qua nhân viên đang kiểm tra thiết bị. Nhưng không biết chương trình có đồng ý hay không? Lâu Tiêu đang cùng Lão Bạch trao đổi ánh mắt hữu hảo nghe vậy nhếch khóe môi. Có tôi ở đây sẽ không có chuyện không? Nói đi cậu muốn làm gì? Buổi livestream hôm qua có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, mặc dù Đài Dâu Tây đã đưa ra lời giải thích chính thức nhưng Trương Lệ vẫn không khỏi lo lắng cho Lâu Tiên Sinh và Cố Duy Xanh ở Bình Sơn xa xôi. Tích tích tích, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ âm thanh chuyển động của kim dây, Trương Lệ nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, đúng 12 giờ làm mới trang livestream. Buổi livestream hôm qua kết thúc ở cảnh hai người Lâu Cố quay lưng ngủ, Trương Lệ cứ tưởng cảnh livestream hôm nay sẽ bắt đầu từ giường của hai người, nhưng không ngờ ống kính vừa mở cô liền nhìn thấy một khuôn mặt mèo cỡ bự. Chờ chút mèo, Lão Bạch nhà ảnh đế béo như vậy hả? Lúc Trương Lệ còn đang nghi ngờ mình nhìn lầm, mèo mặt bự, trước ống kính được người ta bế lên, Cố Duy Xanh tinh thần khoan khoái nắm móng mèo, cười híp mắt nhìn ống kính chào hỏi mọi người, mà Lão Bạch trong lòng y thì lại nghiêng đầu, mắt không ngừng phóng đao về phía Lâu Tiêu đang dọn dẹp hành lý. Nếu mèo đen bình thường dựng thẳng đồng tử chừng người như vậy, tuyệt đối sẽ khiến không ít người phản cảm, nhưng hình thể Lão Bạch thật sự là có chút phúc hậu, hành động lườm người khác của nó trái lại trông ngốc nghếch đáng yêu không chịu được. Phụt, biểu tình của Lão Bạch thực sự quá mức sinh động, Trương Lệ quanh năm trà trộn trong giới fan đương nhiên tốc độ tay không tệ, ngón tay cô bay nhảy, liên tục chụp màn hình và lưu ảnh đã được chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Lâu Tiêu đã dọn dẹp xong hành lý căn bản không để ý Lão Bạch mắt phóng đao, hắn hôi tay sang ống kính mấy lần xem như bắt chuyện, tay còn lại thì cầm ba lô đưa cho Cố Duy Xanh. Trương Lệ nhìn động tác dọn dẹp lều cất vào ba lô liền mạch ăn ý của hai người, mãi đến khi ống kính chuyển sang toàn cảnh cô mới phát hiện có gì đó không đúng. Sao ở đó chỉ có 5 người? Cách Trương,